Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 221, thêm ra đến thần cách, đem ẩn giấu đáy lòng bí mật phun ra. Khả Nhạc cảm xúc ổn định không ít, hắn biết rõ mình bây giờ căn bản giết chết Gió Chi Nữ Thần. Đã nhưng như thế, cũng không cần phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn không có ở cùng Gió Chi Nữ Thần nói nhảm, quay người hướng Tiên Linh Đại Lục bên kia bay đi. Gió Chi Nữ Thần thấy thế khẽ cắn răng, lung la lung lay bay trên trời, đi theo Khả Nhạc sau lưng. Cảm giác được Gió Chi Nữ Thần động tác, Khả Nhạc có chút ngây dại, nghĩ thầm, cái này nữ nhân chẳng lẽ có bệnh? Bị ta này một hồi loạn truy, vì cái gì còn đạt được thành tựu? Nếu như là đồng dạng nam nhân, nhìn thấy như thế xinh đẹp một cái nữ nhân, liều lĩnh đi theo phía sau mình, đã sớm quay đầu ôm lấy nàng hỏi han ân cần rồi. Nhưng mà Khả Nhạc cũng không phải người bình thường, hắn đối các thần linh cừu hận tạm thời không đề cập tới. Vẻn vẹn hôm nay Gió Chi Nữ Thần cầm sét đánh hắn cái này chuyện, Khả Nhạc liền sẽ không cùng Gió Chi Nữ Thần nói nhiều một câu. Chỉ nghe Khả Nhạc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tăng tốc rồi tốc độ, nghĩ đem Gió Chi Nữ Thần vứt bỏ. Mà Gió Chi Nữ Thần xem như khống chế phong nguyên tố thần linh, ngự gió phi hành loại này chuyện liền cùng thân thể bản năng đồng dạng. Khả Nhạc tốc độ càng ngày, nhấc lên sóng gió càng cao, Gió Chi Nữ Thần phi hành tốc độ cũng liền càng ngày. Chỗ lấy bất luận Khả Nhạc làm sao ra tốc, Gió Chi Nữ Thần vẫn là theo thật sát phía sau hắn. Hai người cứ như vậy bay rồi một ngày một đêm về sau, Khả Nhạc không giữ được bình tĩnh rồi, đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về Gió Chi Nữ Thần mắng. Ta nói, ngươi tì em có phải hay không thụ ngược cuồng? Lão tử như vậy đánh ngươi, ngươi còn muốn đi theo ta? Gió Chi Nữ Thần nghe vậy khuôn mặt trầm xuống trả lời đến. Ai đi theo ngươi rồi? Chớ tự mình đa tình. Đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, ta bay ta, ngươi bay ngươi. Nghe được Gió Chi Nữ Thần trả lời, Khả Nhạc cảm thấy chính mình thật là khờ rồi, thế mà lại cùng cái này điên nữ nhân nói chuyện. Hắn xoay người sang chỗ khác, thao túng tinh thần lực trực tiếp thuấn di đến rồi hơn 20 cây số bên ngoài. Mà Gió Chi Nữ Thần tác là căn cứ không gian ba động, lập tức đi theo. Đi qua nhiều lần nếm thử, Khả Nhạc phát hiện mình làm sao cũng không thoát khỏi được Gió Chi Nữ Thần. Bất đắc dĩ phía dưới chỉ có thể mặc cho nàng đi theo chính mình đi đến rồi Tiên Linh Đại Lục Đại Đường Vương Triều Đế Đô. Vừa đến Đế Đô, Khả Nhạc liền phóng ra tinh thần lực tìm kiếm Vizidola, Dora vị trí. Hắn một cử động kia đưa tới rồi Đế Đô bọn thủ vệ chỉ sợ. Mấy cái tu vi cao một điểm sẽ bay, càng là trực tiếp bay đến nữa không trung, cẩn thận phòng bị Khả Nhạc cùng Gió Chi Nữ Thần. Khả Nhạc không để ý đến những quân nhân này, tìm tới Vizidola, Dora vị trí về sau lập tức thuấn di rồi qua đi. Gió Chi Nữ Thần lúc đầu cũng nghĩ theo tới, nhưng là nàng đột nhiên cảm giác được phía dưới một dãy nhà bên trong có không tầm thường đồ vật. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Gió Chi Nữ Thần vẫn là quyết định đi trước phía dưới nhìn xem. Thế là Gió Chi Nữ Thần trực tiếp thuấn di đến rồi phía dưới trong kiến trúc. Gặp hai người đều đột nhiên biến mất rồi, bọn nhất thời có chút không biết làm sao. Bọn hắn nhìn quanh chung quanh bầu trời, cũng không có phát hiện thân ảnh của hai người. Bất đắc dĩ bọn chỉ có thể trước trở về mặt đất cùng trưởng quan báo cáo cái này chuyện. Mà lúc này thuấn di đến phía dưới trong kiến trúc, Gió Chi Nữ Thần lại bị kiến trúc bên trong ẩn tàng đồ vật sợ ngây người. Vừa rồi vừa tiến vào kiến trúc bên trong, Gió Chi Nữ Thần liền thấy vô số tàng thư. Nàng lập tức có phán đoán, nơi này có lẽ là Đại Đường Vương Triều tàng thư các. Tại này tàng thư các bên trong gây nên Gió Chi Nữ Thần chú ý là mặt đất một cái bồ đoàn. chuẩn xác mà nói là bồ đoàn phía dưới giấu lấy một loại nào đó đồ vật. Gió chi nữ thần bay đến bồ đoàn trước, thao túng tinh thần lực đem bồ đoàn dịch chuyển khỏi, sau đó nửa ngồi xuống tới, ngón trỏ tay phải quán chú thần lực, nhẹ nhàng điểm rồi một chút bồ đoàn phía dưới sàn nhà. Tại ngón trỏ chạm tới bồ đoàn trong nháy mắt, bồ đoàn phía dưới sàn nhà, tính cả sàn nhà trên dùng để che lấp tầm mắt trận pháp, tất cả đều vỡ thành rồi bột phấn. Gió chi nữ thần thành công lấy được sàn nhà phía giấu lấy hộp gỗ. Nàng trực tiếp đem hộp gỗ mở ra, một cái tỏa ra lấy băng tia sáng hình thoi tinh thể xuất hiện ở trước mặt của nàng. Gió chi nữ thần nhìn thấy cái này tinh thể sắc mặt đại biến. Này đồ vật nàng tại cực kỳ quen thuộc rồi. Này rõ ràng chính là thành thần mấu chốt thần cách. Thần cách cái gì thời điểm rời đi rồi hư không? Như thế nào lại bị người tại này? Mang theo những này nghi hoặc, gió chi nữ thần đóng lại con mắt nếm thử cảm giác trong hư không thần cách, nhưng sau đó phát hiện đem gió chi nữ thần triệt để sợ ngây người. Bởi vì trong hư không 10 mai thần cách vậy mà một mai không ít. Cái này, điều đó không có khả năng. Thần cách có lẽ chỉ có 13 mai mới đúng. Vì sao lại có nhiều ra đến thần cách? Này mai chẳng lẽ là giả? Nói lấy gió chi nữ thần tướng thần cách từ hộp gỗ bên trong lấy ra. Bên phải trong tay rót vào thần lực. Sau đó dụng lực đem thần cách nắm chặt. Nhưng này một nắm nhưng không có tại này mai thần cách trên lưu lại cùng một chỗ dấu vết. Một cái vật chết có thể tiếp nhận thần linh thần lực. Như thế cứng rắn vật chất. Có lẽ chỉ có thần cách mới đúng. Bất quá gió chi nữ thần vẫn là không quá tin tưởng, trừ rồi 13 mai thần cách bên ngoài. Thế giới này trên còn có đừng thần cách. Thế là gió chi nữ thần tướng chính mình thần cách dẫn ra. Nếm thử cùng này mai thần cách va chạm rồi một chút. Hai cái hình thoi tinh thể va chạm trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới phảng phất đều yên lặng. Sau đó nương theo lấy một hồi ba động kỳ dị. Không gian chung quanh trong nháy mắt vỡ thành rồi bột phấn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, gió chi nữ thần không thể không tin tưởng khối này tỏa ra lấy băng. Tia sáng hình thoi tinh thể cũng là thần cách. Gió chi nữ thần giác được. Chính mình giống như phát hiện rồi cái gì rồi không được sự tình. Nàng do dự rồi một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là quyết định đem này thứ 14 mai thần cách về rồi chỗ cũ. Cùng sử dụng chính mình thần lực phục hồi như cũ khối kia sàn nhà cùng sàn nhà trên phong ấn. Làm xong đây hết thảy về sau, gió chi nữ thần còn tại tòa này tàng thư các bên trong lưu lại chính mình một tia thần lực. Một khi có người hủy đi sàn nhà, này tia thần lực liền sẽ bạo phát, đem cái kia hủy đi sàn nhà người giết chết. Làm xong đây hết thảy về sau, gió chi nữ thần đi ra tàng thư các. Hướng Khả Nhạc vị trí thuấn di rồi qua đi, mà Khả Nhạc này bên, chính cùng Vizidola, Dora nghe ngóng Lý Hồng hướng đi. Khả Nhạc đại nhân, ta nghe Lâm gia người nói, bệ hạ bọn hắn tựa như là đi rồi Đồ Sơn tiên cảnh. Vizidola, Dora nghĩ nghĩ nói đến, Đồ Sơn tiên cảnh, đây không phải là ta, khụ khụ, bệ hạ tại sao phải đi bên kia? Khả Nhạc kém chút nói lộ ra rồi miệng. Cũng may hắn thoại phong nhất chuyển rời đi chủ đề. Vizidola, Dora cảm thấy Khả Nhạc có chút không quá đúng. Nhưng là hắn lại không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể cố nén lấy lòng hiếu kỳ trả lời Khả Nhạc vấn đề. Ta nghe nói tựa như là có người rút lên rồi Đồ Sơn thông thiên thủ. Dẫn đến vạn dặm dãy núi ma thú bảo tàu. Bệ hạ đi để những ma thú này nhóm an tĩnh lại. Khả Nhạc đại nhân, ngài tìm bệ hạ có chuyện gì không? Ta linh hồn đẳng cấp đột phá tím cấp rồi. Ta cảm thấy cái này chuyện có cần phải để bệ hạ biết rõ một chút. Cái gì? Ngài linh hồn đẳng cấp đột phá tím cấp rồi. Đây chẳng phải là nói. Chúng ta tử vong hẻm núi có rồi hai vị vương giả. Cái gì hai vị vương giả? Ta cách bệ hạ còn kém xa lắm đâu. tử vong hẻm núi vương mãi mãi chỉ có bệ hạ một cái. Loại lời này về sau không nên nói nữa rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.